Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 300. Cũng rất là muộn rồi. Lúc nãy thì cái mạng của mình nó có vấn đề nên mình không livestream được. Và mình cũng không ở phòng thu nên âm thanh có vấn đề gì để anh em hết sức thông cảm nhé. Và âm thanh vấn đề gì thì anh em cứ comment ở trên khung chat nhé. Mình đang dùng cái wifi thì sợ nó bị chậm. Chào tất cả mọi người nhé. Giờ chúng ta vào tập truyện luôn. Mình tranh thủ một chút. Có thể tập này sẽ hơi ngắn một chút nhé. Rất là muộn rồi. Yêu Tôn tập 300. Phương Thủ Đạo cười nói. Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn tờ giấy trước mặt, lúc ngẩng đầu lên, mắt đã đỏ ngầu. Khi hắn định liều mạng phản kháng thì bỗng nhiên, sắc mặt Phương Thủ Đạo chợt trở nên nghiêm túc. Lão hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn Mạnh Hạo. Vẻ mặt này khiến cho Mạnh Hạo ngẩn ra, tính khí sắp bạo phát cũng không khỏi bị ép xuống một chút. Phương Hạo. Phương Thủ Đạo trầm giọng, lời vừa nói ra tràn ngập uy nghiêm. Lão phu biết ngươi đã làm những việc này vì gia tộc, cũng hiểu sự ủy khuất của ngươi, càng biết ngươi đã lập được công lao. Cái khác không nói, chỉ riêng việc ngươi mở ra được tiên mạch cực hạn, chấn động đệ cửu sơn hải, bất cứ một gia tộc nào cũng đều như nhặt được chí bảo vậy. Ngươi cũng quan trọng giống như đạo cảnh ở trong gia tộc của chúng ta. Phương vệ là khiên của gia tộc, ngươi chính là kiếm của gia tộc. Từ nay về sau, hắn sẽ là cái bóng, là cái bóng của ngươi. Trong sự huy hoàng của ngươi, hắn sẽ âm thầm lặng lẽ, bởi vì ngươi là hy vọng chân chính của Phương gia. Ngươi cho rằng là gia tộc keo kiệt, không muốn tưởng thưởng cho ngươi sao? Ngươi sai rồi. Lão phu nói cho ngươi biết, gia tộc đối với vầng kiêu dương như ngươi sẽ không có keo kiệt. Nhưng ngươi biết một đàn lão tổ đời thứ nhất thức tỉnh, chúng ta phải trả biết bao nhiêu hay không? Lão tổ đời thứ nhất sớm đã tọa hóa. Người trước đó ngươi nhìn thấy là phân thân của ngài năm đó, cũng có thể nói là linh khí của Đông Thắng Tỉnh. Lão nhân gia ngài năm đó ngủ say, mỗi một lần thức tỉnh đều sẽ khiến cho Đông Thắng Tinh khô kiệt ngàn năm. Vì để duy trì được Đông Thắng Tinh vận chuyển qua ngàn năm này, đòi hỏi gia tộc phải bỏ ra lượng tài nguyên không cách nào hình dung. Gia tộc hiện nay thực sự không lấy được phần thưởng gì. Phương Thủ Đạo nhẹ giọng lên tiếng, âm thanh giả nua. Hơn nữa tất cả lời khen thưởng đều không đủ để khích lệ, thể hiện tầm quan trọng của ngươi đối với gia tộc. Cho nên lần này, lão phu sớm đã quyết định. Phương Thủ Đạo đứng lên, bình tĩnh nhìn Mạnh Hạo. Ta đã thương lượng qua với phụ thân ngươi, thương lượng qua với Phương Ngôn Khư và đàn lão, quyết định kể từ nay về sau, ngươi chính là thiếu tộc trưởng duy nhất của Phương gia. Lời này của Phương Thủ Đạo vừa nói ra, Mạnh Hạo trong lòng chợt chấn động. Thiếu tộc trưởng sao? Mạnh Hạo hơi ngẩn người. Thân phận này đối với bất cứ một tộc nhân nào mà nói đều đại diện cho vinh dự vô thượng. Nhưng trong lòng của Mạnh Hạo, điều này đại diện cho vô tận linh thạch và tiên ngọc trong tương lai. Không sai, hiện tại tu vi của ngươi còn thấp, để ngươi đạt tới đạo cảnh, người chính là tộc trưởng của Phương gia. Phải biết là Phương gia đã rất lâu không có xuất hiện tộc trưởng thực sự. Phương Thủ Đạo thần sắc cảm khái, nhìn Mạnh Hạo tràn ngập mong đợi và tự ái. Tay phải nâng lên, rất ngưng trọng lấy ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này toàn thân sắc tím, tàn phát ra ánh sáng kỳ dị. Vẹn vẹn một tấm lệnh bài vậy mà lại là một bảo vật cổ cảnh hiếm thấy. Vật này chính là tượng trưng cho thân phận thiếu tộc trưởng của ngươi. đợi sau khi ngươi đạt tới cổ cảnh, luyện hóa được nó, nó cũng chính là một kiện trí bảo của ngươi. Phương Thủ Đạo phất tay, tấm lệnh bài sắc tím bay về phía Mạnh Hạo. Khi rơi vào trong tay hắn, tấm lệnh bài nho nhỏ này lại nặng như là một ngọn núi. Nếu không phải là Mạnh Hạo có thể chân tiên, có thân thể chân tiên, thì đã không cách nào có thể đón lấy được. Nơi này là nhà của ngươi, ngươi chính là thiếu chủ của ngôi nhà này. Sau này ngươi lại là gia chủ ở đây. Tất cả tài phù, tài phú trong nhà sớm muộn rồi cũng sẽ thuộc về ngươi. Hiện nay gia tộc gặp khó, ngươi sao nỡ nhẫn tâm lấy đồ của gia tộc chứ? Ngươi là thiếu chủ, ngươi phải nghĩ cách để cho gia tộc giàu lên chứ. Phương Thủ Đạo thở dài một tiếng, vẻ mặt chua xót. Nếu không tin, ta đưa ngươi đi xem. Phương Thủ Đạo vất tay, cùng Mạnh Hạo biến mất trong lầu các. Khi xuất hiện thì bất ngờ trong một tòa nhà hình tháp cực lớn. Nơi đây tiên ngọc từng chất đầy như núi, nhưng mà giờ ngươi xem, nơi đây linh thạch từng nhiều tới mức khó mà hình dung được. Thế nhưng giờ đây còn có chỗ này nữa, đã từng đặt tràn ngập vô số pháp bảo. Phương Thủ Đạo dẫn Mạnh Hạo đi qua từng căn bảo khố của gia tộc. Mỗi một căn không phải đều là trống rỗng, nhưng mà lại ít đến thảm thương. Cho đến khi đi hết toàn bộ các căn, Mạnh Hạo hắn mờ mịt. Hắn vẫn có chút cảm thấy khó tin. Phương gia lúc này vậy mà lại nghèo như vậy. Ngươi đã hiểu chưa? Hơn nữa gia tộc đã cho ngươi một luồng huyết mạch. Đó là tiên mạch ngưng tụ ra từ máu của lão tổ. Phương Thủ Đạo thở dài một tiếng. Mạnh Hạo trầm mặc. Một lát sau hắn cũng thầm than, từ bỏ việc đòi hỏi phần thưởng từ gia tộc, xoay người rời đi trong tiếng than thở của Phương Thủ Đạo. Với trí tuệ quán, trước đó khi nhìn thấy những bảo khố này đều đã lưu ý những chi tiết nhỏ, nên hiểu được việc này đều là thực. Hơn nữa trước đó thần thức quán đã quét qua mặt đất, đích xác là nhìn thấy sự khô héo của Đông Thắng Tinh. Một vài nơi từng có linh mạch, nay đã khô cạn. Thậm chí khi hắn nhắm mắt lại, có thể mơ hồ dựa vào huyết mạch để cảm nhận suy nhược của Đông Thắng Tinh mà người ngoài không thể nào phát giác được. Nhưng mà tất cả những điều này, vài ngày sau, cùng với việc các gia tộc tông môn trong Đại Cửu Xuân Hải lần lượt tới Đông Thắng Tinh chúc mừng, đã thay đổi. Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy, sau khi mỗi một gia tộc đến Đông Thắng Tinh đều là mang theo tới không ít lễ vật. Một tông môn thì cũng thôi, nhưng tam giáo lục tông, ngũ đại thánh địa, tam đại gia tộc khác, thậm chí một vài tông môn nhỏ yếu, không ngờ tới cũng tới đây. Mạnh Hạo mở to con mắt. Hắn tính toán qua lo một chút chỗ lễ vật các gia tộc tông môn trong Đệ Cửu Xuân Hải mang tới. Khi công gộp vào nhau, số lượng cực kỳ khủng bố. Tuy nói không đủ để chất đầy bảo khố, nhưng mà chí ít thì cũng có thể là chất được 3-4 thành. Hắn nhìn bộ dáng của Phương Thủ Đạo tiếp đãi những người kia, càng nhìn càng giống với cáo già xảo quyệt. Mạnh Hạo lập tức ý thức ra bản thân mình bị lão gài bẫy rồi. Nhưng mà cũng chẳng sao, dù sao những lời đối phương nói trước đó thì cũng không phải là không có đạo lý. Mạnh Hạo than thở, dứt khoát không nhìn thì không phiền, không tới tham dự buổi tiếp đãi nữa, mà ở trong lầu các của mình tu hành, dung hợp thử niết bàn quả của mình. Chỉ là nếu vòn vẹn là bị gài bẫy, Mạnh Hạo hắn cũng nhịn. Hắn dù sao cũng là thiếu tộc trưởng, cái thân phận này Mạnh Hạo cảm thấy không tồi. Nhưng mà ngay sau đó, mấy ngày sau ba đại đạo môn tới, khi hắn nghe nói quà mừng mà ba đại đạo môn chuẩn bị, không ngờ lại càng khủng bố hơn. Bất kỳ một lễ vật nào thì cũng đều có thể so với số lượng của mấy tông môn gộp lại. Mạnh Hạo chợt cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Thù đạo huynh, Hạo Nhi là thiếu tộc trưởng của Phương gia ngươi, cũng là đệ tử hạch tâm của Cửu Hải Thần Giới ta. Cái phần lễ bạc này coi như là quà gặp mặt hắn bái nhập vào Cửu Hải Thần Giới. Khi tu sĩ tới từ Cửu Hải Thần Giới nói ra lời này, bị Phương Tây chạy tới mắt cho Mạnh Hạo đang ngồi ở trong lầu các. Mạnh Hạo lập tức lửa giận ngập trời, mắt đỏ lên. Hắn giờ đã hoàn toàn hiểu bản thân đã bị con cáo già Phương Thủ Đạo gài cho một cái bẫy thật là lớn. Nếu không phải là thân phận thiếu tộc trưởng của bản thân, ba đại đạo môn sẽ không có chuẩn bị hậu lễ như vậy. Tất cả đều vì thân phận của mình khác đi nên lễ vật cũng nặng lên rất nhiều. Mạnh Hạo cắn răng đứng phắt dậy, trực tiếp bay lên trời, xông thẳng vào yến tiệc ở trung tâm đại điện trong tổ trạch lúc này đang tiếp đãi lão tổ các tông. Hắn không có để tâm cái thân phận thiếu tộc trưởng mà Phương Thủ Đạo cho mình, là vì để cho ba đại đạo môn tặng nhiều quà mừng hơn. Thứ hắn để tâm là việc tốt như thế này, còn cáo già Phương Thủ Đạo không ngờ không chia cho hắn ta, cho dù chia cho hắn ta một thành cũng được mà. Người của Thái Hành Kiếm Tông đã tới, Tiên Cổ Đạo Tràng cũng đã tới, cũng đều đã là chuẩn bị hậu lễ. Nhưng mà so với Thái Hành Kiếm Tông và Cửu Hải Thần Giới thì lễ vật của Tiên Đạo Cổ Tràng đơn giản hơn không ít. Thủ Đạo huynh, cho dù là gia tộc nào, tông môn nào thì cũng đều có thể bái nhập vào ba đại đạo môn ta. Bởi vì ba đại đạo môn vốn dĩ rộng mở đối với bên ngoài, mục đích là để bồi dưỡng một thế hệ thiên kiêu cho đệ cửu Xuân Hải ta. Thổ Đạo huynh, Thái Hành Kiếm Tông ta lấy kiếm mà nhập đạo, phụ thân của Mạnh Hạo Phương Tú Phong chính là dùng kiếm đạo để chữ danh. Lão phụ cảm thấy Hạo Nhi bái nhập vào Thái Hành Kiếm Tông có thể khiến cho anh đạt được thành tựu lớn hơn. Trong đại điện tổ trẻ của Vương gia, lão tổ các tông môn gia tộc đều dẫn theo vãn bối của mình tới đây, giờ này đang ngồi tại án kỷ ở xung quanh, trang diện hoành tráng. Trong lúc nói cười, ba đại đạo môn vì tranh đoạt Mạnh Hạo mà bắt đầu tranh luận. Phương Ngôn Khư, Phương Thủ Đạo ngồi ở chính vị. Lúc này Phương Thủ Đạo mỉm cười gật đầu. Người không hiểu hắn thì cảm thấy hắn rất là hiền từ, ôn hòa. Nhưng Mạnh Hạo hắn liếc mắt đã thấy được, người ngồi ở đó căn bản chính là một con cáo già đã thành tinh. Mạnh Hạo hắn quật khởi khi ở chân tiên, đạt thành tựu tiên cảnh chí tôn, nhất là sau khi dung hợp niết bàn quả, nhảy vọt được tới cảnh giới tiên đế theo truyền thuyết trong thời kỳ viễn cổ. Cảnh giới có thể chém giết cổ cảnh, hai hồn đăng, một màn này sớm đã chấn động đệ cửu Xuân Hải. Hơn nữa khi ba đại đạo môn thí luyện, Mạnh Hạo hóa thân thành Phương Mộc, trở thành đệ nhất nhân, dường như khiến cho ba đại đạo môn nhất định phải đạt được hắn. Đừng nói là ba đại đạo môn, năm đại thánh địa còn có ba giáo sáu tông đều là cực kỳ để ý tới Mạnh Hạo. Nếu như không phải có thứ lập trường siêu nhiên như ba đại đạo môn, hơn nữa với thân phận thiếu tộc trưởng Phương gia, Mạnh Hạo cũng không thể bái nhập vào bất cứ một tông môn nào ngoài ba đại đạo môn. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ tranh đoạt. Xung quanh ngoại trừ lão tổ đạo cảnh của các tông, những thiên kiêu đã đánh một trận với Mạnh Hạo cũng theo lão tổ của mình tới. Lúc này ai nấy đều trầm mặc, nội tâm phức tạp. Phụ thân của Hạo Nhi tuy rằng là kiếm tu, nhưng mà con đường quán không giống với phụ thân. Hắn từ lâu đã là đệ tử Cửu Hải Thần Giới ta, sao có thể bái nhập Thái Hành Kiếm Tông chứ? Người tới từ Cửu Hải Thần Giới, ngoại trừ sư tôn của Phạm Đông Nhi và bà lão kia ra, thì còn có một lão già. Đó chính là Lăng Vân Tử rất tán thưởng Mạnh Hạo trong đạo môn thí luyện ngày đó. Vậy thì có làm sao? Hắn dù sao vẫn chưa chính thức bước chân vào Cửu Hải Thần Giới. Người tới từ Thái Hành Kiếm Tông là một nam nhân trung niên. Thoạt nhìn thì là trung niên, nhưng mà thực tế tu vi lại là đạo cảnh. Khắp người tựa như thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, lời nói lạnh lùng. Mắt thấy Cửu Hải Thần Giới và Thái Hành Kiếm Tông không ai nhượng bộ, vị lão già tới từ Tiên Cổ Đạo Tràng liền mỉm cười. Phương đạo hữu, chỉ bằng ngươi gọi Mạnh Hạo ra đây, hỏi ý kiến hắn xem nào. Phương Thủ Đạo cười ha hả, vẫn chưa kịp trả lời thì phía ngoài đại điện truyền tới một tiếng hừ lạnh. Mạnh Hạo bước vào. Hắn vừa mới xuất hiện thì ánh mắt của mọi người trong đại điện nháy mắt đều hướng về hắn. Đây là lần đầu tiên những lão tổ đạo cảnh này tận mắt thấy Mạnh Hạo. Không phải là thông qua hình ảnh hư ảo, mà là thực tế. Đây cũng là lần đầu tiên người của bá đại đạo môn nhìn thấy chân thân của Mạnh Hạo sau khi hắn đạt tới chân tiên. Trong đại điện, ngoại trừ tiểu bối các tông đều là các lão tổ đạo cảnh, gần quá nửa đạo cảnh của đệ cửu Sơn Hải đều ở đây. Khi ánh mắt của bọn họ nhất loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, hắn liền cảm nhận được uy áp, nhưng thần sắc lại không có một chút biến hóa nào. Bước vào trong đại điện, lạnh lùng nhìn Phương Thủ Đạo. Phương Thủ Đạo vội ho một tiếng, có chút chột dạ. Phương Ngôn Khư bên cạnh cũng bất đắc dĩ ho khan. Mạnh Hạo cất tiếng trong ánh nhìn của mọi người: ta muốn bái nhập. Lời này quán ta còn chưa có nói hết thì bỗng nhìn ba vị lão tổ của ba đại đạo môn, sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, thần sắc chợt biến, ở trong mắt lóe lên tia sáng mãnh liệt. Nhất là lão già của tiên cổ đạo tràng kia, mái tóc trắng xóa, thoạt nhìn rất là hòa ái, nhưng một lúc này ánh mắt của lão lại mãnh liệt tới cực điểm. Một màn này khiến cho người của các tông môn đều sửng sốt. Phương huynh, có mật thất không? Lão già tiên cổ đạo tràng hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Sau khi nhìn bà lão cửu hải thần giới với nam tử trung niên của Thái Hành Kiếm Tông, liền trầm giọng hỏi Phương Thủ Đạo. Phương Thủ Đạo hai mắt chợt ngưng, không biết có điều gì không đúng. Sau khi trầm ngâm bèn gật đầu. Mạnh Hạo cũng có chút kinh ngạc, nuốt lời vẫn chưa nói xuống hết. Phương Thủ Đạo bỗng nâng tay phất một cái, lập tức tam lão của ba đại đạo môn còn có Mạnh Hạo thân ảnh bỗng chốc biến mất trong đại điện. Phương Ngôn Khư tuy rằng cũng là kinh ngạc, nhưng mà nơi này là vương gia, hắn không có gì lo lắng, mà chỉ là mỉm cười nói chuyện với những người khác. Rất nhanh trong đại điện đã truyền đến tiếng cười nói. Chỉ có điều mỗi một vị cường giả đạo cảnh ở trong lòng đều dấy lên nghi hoặc, nhưng sắc mặt lại không có để lộ ra. Trong mật thất vương gia, nhóm người Phương Thủ Đạo xuất hiện, Mạnh Hạo hiện thân. Hắn híp mắt nhìn lại, trong lòng nghi ngờ, lùi về sau vài bước. Ba vị đạo hữu không biết có việc gì mà cần dùng tới mật thất. Phương Thủ Đạo tuy rằng là cáo già, đã gài bẫy Mạnh Hạo, nhưng mà giờ này lão bước lên trước, nhìn thì là đứng ở đó, nhưng mà trên thực tế đã cách Mạnh Hạo gần nhất. Nếu như có chút biến hóa nào, lão sẽ dựa vào tu vi của mình bảo vệ Mạnh Hạo an toàn. Lão tuy gài bẫy Mạnh Hạo, nhưng mà những lời trước đó lão nói với Mạnh Hạo đều là sự thực. Mạnh Hạo đối với Phương gia mà nói đích xác quan trọng như đạo cảnh. Thân phận thiếu tộc trưởng của Mạnh Hạo cũng không phải là nói chơi, mà là thiếu tộc trưởng chân chính. Một màn này khiến đáy lòng Mạnh Hạo cảm thấy Phương Thủ Đạo này dù sao cũng là địa tổ của gia tộc. Phương huynh, đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy Mạnh Hạo thực sự. Trước đó chỉ đã qua hình ảnh trong hư ảo, không cảm giác được trên người Mạnh Hạo lại có dao động thế này. Thần sắc lão già tiên cổ đạo tràng có chút kích động. Lão hít sâu một hơi, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, thần sắc của bà lão cửu hài thần giới và tu sĩ trung niên Thái Hành Kiếm Tông cũng đều chấn động. Phương Thủ Đạo nhíu mày, lại bước lên vài bước, đứng ở bên cạnh Mạnh Hạo, lạnh lùng nhìn ba người. Hạo Nhi có thể có ngày hôm nay, nhất định có cơ duyên của nó. Hắn là thiếu tộc của Phương gia, cơ duyên quán bất cứ thế lực nào muốn tranh đoạt thì cũng đều sẽ chọc giận tới làn danh giới hạn của Phương gia ta. Phương Thủ Đạo vẻ mặt nghiêm túc, lời nói lạnh như băng. Mạnh Hạo sau lưng lão sừng sốt, hắn mơ hồ hiểu ra thân phận thiếu tộc trưởng này, tác dụng chân chính của nó chính là một loại bảo vệ. Hắn quật khởi tại chân tiên, thu hút sự chú ý của đệ cửu Sơn Hải. Thân phận thiếu tộc trưởng này đủ khiến cho những kẻ suy nghĩ lệch lạc không khỏi kiêng dè. Mạnh Hạo có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của mà trưởng bối trong gia tộc giấu trong lòng. Thâm tâm hắn ấm áp lên không ít, thành kiến đối với con cáo già Phương Thủ Đạo cũng đã giảm đi rất nhiều. Phương huynh hiểu lầm rồi. Lão già tiên cổ đạo tràng nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ngươi ngày trước ở Tiên Khư có phải đã gặp được một nữ tử mặc áo trắng không? Lời lão vừa hỏi mang theo cảm giác khẩn trương không thể che giấu. Bà lão và nam tử trung niên ở bên cạnh cũng là như vậy. Mạnh Hạo sửng sốt, sau một hồi trầm mặc liền chậm rãi gật đầu. Quả nhiên là vậy. Lão già tiên cổ đạo tràng kích động, bà lão và nam tử trung niên trong mắt cũng đều lộ ra ý ra kỳ quang. Lúc này lão già tiên cổ đạo tràng hít sâu một hơi, tay phải tóm bắt vào không trung. Lập tức trong tay của lão xuất hiện một hòn đá màu đen. Cùng lúc đó, bà lão và tu sĩ trung niên cũng lấy ra hòn đá tương tự. Ba hòn đá cùng phát ra ánh sáng mờ mờ, tự động bay lên, hợp thành một phiến đá lơ lửng ở giữa không trung. Hai tử, đặt tay của ngươi lên trên phiến đá này. Yên tâm, mấy người chúng ta không có hề chút ác ý nào với ngươi. Lão già tiên cổ đạo tràng nhẹ giọng nói, mang theo sự động, nhìn Mạnh Hạo. Phương Thủ Đạo nhíu mày, lão trông thấy ba đại đạo môn có chút quỷ dị. Khi đang định ngăn cản thì hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên. Hắn khi đó đã đoán được nữ tử áo trắng kia có quan hệ với ba đại đạo môn. Nữ tử áo trắng kia, nàng ta là ai? Mạnh Hạo không đặt tay lên phiến đá mà hỏi một câu. Trong niên đại thế giới của chúng ta không phải chỉ có Cửu Sơn, Cửu Hải. Nàng ta đã từng là một trong ba vị chí tôn chân chính. Bà lão Cửu Hải thần giới khẽ nói. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, sau một hồi trầm mặc liền bình tĩnh nâng tay phải lên phiến đá. Hắn đã hiểu mấy người này muốn là thấy cái gì. Dường như ngay tại khoảnh khắc hắn chạm vào phiến đá, phiến đá liền phát ra tia sáng chói mắt. Khi tia sáng quét tán rồi dọi lên người Mạnh Hạo, không ngờ tại mi tâm quán bỗng xuất hiện một phù văn cổ xưa. Phù văn này là một con số, đó là 13, danh tự 13. Khoảnh khắc nhìn thấy con số này, lão già tiên cổ đạo tràng ngửa mặt lên trời cười lớn, toàn thân kích động mà run rẩy. Bà lão Cửu Hải thần giới hô hấp cũng trở nên dồn dập, thần sắc hưng phấn vô cùng. Còn có nam tử trung niên của Thái Hành Kiếm Tông kia cũng hít vào một hơi thật sâu, sau đó thì mừng như điên. Danh tự, quả nhiên là danh tự. Mạnh Hạo, hắn không ngờ để lọt vào trong danh tự. Đây là danh tự khâm định chí tôn, danh tự khắp cửu đại sơn hải, cũng là chìa khóa để ra khỏi thiên địa. Trong đệ cửu sơn hải ta, hắn là người thứ hai. Mạnh Hạo thu tay lại. Khi ánh sáng trên phiến đá biến mất, Phương Thủ Đạo nhíu mày, trong lòng lão cũng kinh ngạc và khiếp sợ. Không phải là vì ở mi tâm Mạnh Hạo có phù văn, mà là biểu tình lúc này của ba đại đạo môn. Ba vị đạo hữu, xin hãy giải thích một chút. Phương Thủ Đạo tiến lên, trong sự cảnh giác gia tăng. Phương huynh, chuyện này là sứ mệnh của ba đại đạo môn ta, mong rằng sau khi ngươi biết thì không có truyền ra bên ngoài. Ba đại đạo môn cứ cách một khoảng thời gian đều sẽ có thí luyện. Mục đích của nó chính là tìm ra tu sĩ có điều kiện phù hợp để vị trí tôn kia xem, nhằm tìm ra tu sĩ có được tư cách danh tự. Mà danh tự trong cửu đại sơn hải là kiêu dương chân chính, có thể bước chân vào trong danh tự mới được coi là có tư cách ở cửu đại sơn hải danh truyền. Danh tự có liên quan tới một bí mật to lớn. Bí mật này ảnh hưởng tới cửu đại sơn hải. Thậm chí sự xuất hiện của Lý Trù cũng rất có khả năng nằm trong bí mật này. Bao nhiêu năm nay, đệ cửu sơn hải ta đã từng xuất hiện một danh tự. Hiện tại đã xuất hiện người thứ hai. Người đầu tiên xuất hiện danh tự, các người không xa lạ. chính là lão tổ đời thứ nhất của Vương gia các người. Đáng tiếc hắn năm đó sau khi đạt được điều kiện, khi chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ chí tôn, thì hắn lại lựa chọn cự tuyệt chí tôn, từ bỏ tư cách. Phương huynh, Mạnh Hạo đứa trẻ này đã không còn là người mà bất cứ một môn nào ở trong ba đại đạo môn chúng ta có thể nhận được. Hắn sẽ là truyền nhân chung duy nhất của ba đại đạo môn ta. Không phải đệ tử, mà là truyền nhân. Lão già tiên cổ đạo chàng nghiêm túc lên tiếng. Thần sắc của bà lão cửu hải thần giới và nam tử trung niên thái hành kiếm tông cũng vô cùng nghiêm khắc. Tu sĩ danh tự, một khi xuất hiện đều là người được trọng điểm bảo hộ của đạo môn tại bất cứ một sơn hải nào. Thu đạo huynh, con đường của đứa trẻ Mạnh Hạo này đã không còn hạn chế trong cửu sơn nữa. Cuộc chiến tranh giành của danh tự tàn khốc hơn nhiều so với đấu tranh giữa các thiên kiêu. Thân phận danh tự của Mạnh Hạo càng không mảy may tiết lộ ra bên ngoài. Không lâu nữa, chúng ta sẽ sắp xếp cho hắn rời khỏi đệ cửu sơn mà đi tham dự trận chiến danh tự khắp cửu đại sơn hải. Giao hắn cho đạo môn chúng ta đi. Mà đại đạo môn chúng ta xin thề sẽ tồn tại vì danh tự. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, im lặng nhìn ba đại đạo môn và Phương Thủ Đạo nói chuyện về danh sách của mình. Lúc trước hắn thu được nữ nhân áo trắng ban cho cái danh sách này, hắn biết sớm muộn gì một ngày chuyện này sẽ bị người khác biết được. Mạnh Hạo tính tình cẩn thận, nhưng nếu chuyện danh tự đã bị ba đại đạo môn phát hiện thì dù hắn có giấu giếm cũng vô ích. Cùng với thế, không bằng để gia tộc đều biết, như vậy gia tộc cũng đã bảo vệ mình. Chuyện này quá lớn, lão phu không thể lựa chọn dựa vào ý của mình. Như vậy đi, ba vị đạo hữu hãy trở về, ta nói chuyện riêng với Hạo Nhi rồi sẽ có câu trả lời chắc chắn. Phương Thủ Đạo trầm ngâm một lát, chậm rãi lên tiếng. Bà lão của ba đại đạo môn nhìn nhau một cái gật đầu, rồi ba người lui về phía sau, trong một chớp mắt biến mất trong mật thất. Khi xuất hiện lại thì được trở về đại điện. Bên trong mật thất, thời khắc này chỉ còn lại Mạnh Hạo và Phương Thủ Đạo. Mạnh Hạo trợn mắt nhìn Phương Thủ Đạo. Phương Thủ Đạo vội ho một tiếng, cười cười với Mạnh Hạo. Chỉ là cái nụ cười này trong mắt Mạnh Hạo xem càng giống như là lão hồ ly. Mạnh Hạo hừ lại một tiếng. Chia thành 100 phần, cho ngươi một phần. Phương Thủ Đạo ho khan, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Lão cũng không có nhắc tới chia phần thứ gì, hiển nhiên đều là lòng biết rõ. Không có khả năng, ta muốn một nửa. Mạnh Hạo lập tức trả lời. Số lễ vật này đối với gia tộc vô cùng trọng yếu, cho ngươi tối đa là 2%. Phương Thủ Đạo nhíu mày. Vì gia tộc, Mạnh Hạo đang muốn lên tiếng thì Phương Thủ Đạo than một tiếng. Hạo Nhi, ngươi là thiếu tộc của gia tộc đấy. Ngươi có biết không, chức thiếu tộc này là gia tộc bảo vệ đối với ngươi, còn chấp nhận đối với ngươi. Những món lợi nhỏ nhoi trước mắt này, ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Nơi này là nhà của ngươi. Phương Thủ Đạo nhẹ giọng chua xót nói, ở trong mắt nhìn Mạnh Hạo lộ ra ý thất vọng. Hiện nay là thời điểm trong nhà khó khăn nhất. Lão tổ đời một ngủ say, tinh tú suy nhược. Tất cả tài nguyên của gia tộc trừ cơ bản duy trì cho tộc nhân tu hành đều phải dùng đến trên tinh tú. Trừ những thứ này, còn phải đề phòng quý gia, phải lưu lại một bộ phận tài nguyên để cho lão tổ đời một tùy thời có thể thức tỉnh trở lại. Những điều này ngươi có hiểu không? Nếu không vì như vậy, trong nhà sao có thể đồng ý đường đường là thiếu tộc lại đưa đến ba đại đạo môn tu hành chứ? Phương gia là nhà của ngươi, ngươi là một thành viên trong nhà này, lại còn là thiếu chủ. Lúc này ngươi có thể vứt bỏ một chút lợi ích, giúp gia tộc thở phào một cái, được chưa? Sau này hết thảy trong nhà không ai không phải đều thuộc về ngươi sao? nếu ngươi cảm thấy ủy khuất, như vậy tất cả lễ vật ngươi cầm hết đi, lão phu không cần một chút nào cả. Phương Tù Đạo nói một hơi, hai mắt nhắm nghiền, khẽ thở ra một tiếng. Mạnh Hạo trầm mặc, cũng cảm thấy dường như mình đã quá để ý tới những tài vụ này, mơ hồ có chút áy náy. Sau một lúc gật gật đầu, vậy thì ta cũng không cần. Phương Tù Đạo lại mở mắt ra, ở trong mắt lộ ra vẻ hiền hòa, vỗ vỗ bà vai Mạnh Hạo. Ngoan. Nhưng mà lão vừa nói, vừa vứt tay áo một cái, trong nháy mắt mang theo Mạnh Hạo biến mất trong mật thất. Khi xuất hiện lại đã ở trong đại điện. Yến hội tiếp tục. Trong mong đợi của lão tổ ba đại đạo môn, Mạnh Hạo đồng ý bái nhập ba đại đạo môn. Nhưng Phương Thủ Đạo đề nghị sẽ không đi ngay bây giờ, với lý do để chỉ điểm trang bị cơ bản cho Mạnh Hạo. Ước định là 3 tháng sau bọn họ sẽ tới đón Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cúi đầu ủ rũ. Tuy rằng hắn biết gia tộc khó khăn, nhưng mà vừa nghĩ tới số lớn linh thạch như vậy, mỗi cái đều không thuộc về mình, hắn liền rất đau lòng. Thôi vậy, lão tổ nói cũng đúng mà, ta cũng chỉ là một thành viên của Phương gia. Mạnh Hạo tự an ủi mình. Đang định đi ra ngoài đại điện thì bỗng nhiên ngoài đại điện có hai đạo cầu vồng bay vọt tới. Các tộc nhân Phương gia dẫn dắt, người tới là Lý gia. Một người trong đó chính là Lý Linh Nhi. Sắc mặt nàng âm trầm, vô cùng khó coi. Đi theo bên cạnh là một nam nhân trung niên. Người này tiên phong đạo cốt, gương mặt anh tuấn, khí tức trên người hùng hậu, có căn nguyên ở vây quanh. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức Lý Linh Nhi cắn răng nghiến lợi, ở trong mắt như là phun lửa. Nhưng mà nam nhân trung niên lại trong mắt tỏa sáng, cười ha hả. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, trước đều là thần thức quan sát, giờ này tận mắt nhìn thấy tiểu tử ngươi, không tệ, không tệ. Nam nhân trung niên vừa cười vừa nói, đi vào đại điện. Lý Đình Nhi đi ngang qua bên cạnh Mạnh Hạo, hung hăng lườm hắn một cái, trên mặt không ngờ chứa đầy ủy khuất và phẫn nộ không thể áp chế. Mạnh Hạo sừng sốt, mơ hồ cảm thấy đây giống như là có điều gì không đúng, bước chân chuẩn bị rời đi chợt dừng lại, quay đầu lại lập tức thấy Phương Tổ Đạo đứng dậy tiếp đón, lại nghe được tiếng cười sảng khoái của nam nhân trung niên Lý gia kia. Thủ đạo huynh, nhận được ngọc giản của huynh, Lý Mỗ lập tức triệu tập gia tộc thương nghị chuyện theo như là lời huynh nói. Đứa nhỏ Hạo Nhi này không thể, ta rất coi trọng, cả Lý gia đều đồng ý chuyện này, cũng sẽ ủng hộ Hạo Nhi, ngày sau sẽ trở thành tộc trưởng của Phương gia. Phương Lý hai nhà chúng ta từ nay về sau kết mình. Nam nhân trung niên Lý gia cười ha hà một tràng, đi về phía Phương Thủ Đạo ung quyền nói, hôm nay Lý Mỗ chuẩn bị bảo vật đạo cảnh một kiện, chí bảo cổ cảnh 100 kiện, tiên bảo ngàn kiện, tiên ngọc 100 triệu, linh thạch 10 tỷ, còn có một số vật để làm lễ thành thân cho Hạo Nhi và Linh Nhi. Hắn nói ra lễ vật, cho dù là cường giả đạo cảnh các tông môn bốn phía cũng đều thất kinh. Cái hậu lễ như thế rất là ít thấy, nhưng mà vừa nghe đến hai chữ thành thân thì mọi người đã chợt hiểu. Mạnh Hạo giờ này không còn là tộc nhân bình thường, mà đã là đệ nhất thiên kiêu của Phương gia, là mặt trời sáng chói danh chấn đệ cửu Sơn Hải, lại còn là thiếu tộc của Phương gia. Cái thân phận như vậy, kết thông gia với bất cứ một bên nào thì đương nhiên đều là cần tới lễ vật lớn như thế. Trên mặt Phương Thủ Đạo lộ ra một nụ cười tươi, đi tới vài bước, vừa cười vừa nói, Lý huynh khách sáo quá rồi, Hạo Nhi cùng với nha đầu Linh Nhi kia từ nhỏ đã có hồn ước, lão phu cũng chỉ là đẩy nhẹ một chút mà thôi. Phương Thủ Đạo trong nụ cười nhìn thoáng qua Lý Linh Nhi, ở trong mắt lộ ra hiền hòa. Mạnh Hạo sửng sốt, hắn đứng ở cửa đại điện gần như là trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn một màn này, đầu óc hắn ông ông không thể tin nổi. Là mang ta ra bán sao? Mạnh Hạo lầm bầm, thân thể run rẩy, lửa giận ầm ầm thiêu đốt. Bình thường đều là nhà gái nơi đó mới có thể đòi hỏi sính lễ, nhưng mà giờ này ở Phương gia không ngờ lại đòi hỏi sính lễ. Điều này làm cho Mạnh Hạo không thể chấp nhận được. Đồng thời nhớ lại những lời nói của Phương Thủ Đạo trước đó, lập tức sáng tỏ, không ngờ mình lại còn bị gài bẫy. Nhưng mà những thứ này vì gia tộc, hắn có thể nhịn. Giống như là những hậu lễ trước đó, cho dù có đau lòng hắn cũng có thể không cần. Thế nhưng chuyện trước mắt thì không liên quan tới tiền tài. Trong đầu Bạch Hạo hiện lên cảnh hôn lễ đẫm máu lúc trước, hôn lễ cử hành trong giết chóc vô tận. Đó là nỗi thống khổ suốt đời của hắn. Trước mắt của hắn dường như là hiện lên thân ảnh trong lòng mình, dần dần nhắm mắt, hiện lên nỗi thống khổ đau nhói tim gan mà cả đời hắn cũng không quên được. Trong mơ hồ, dường như hắn thấy được từ luân hồi, ở bên tai nghe được tiếng lẩm bẩm: "Muội ở trong luân hồi chờ huynh." Mặc dù đã từ rất lâu, hắn nhìn như là khinh bạc với các cô gái khác, nhưng mà trên thực tế tận đáy lòng quán có một khu vực là bất kỳ một cô gái nào đều không thể đi vào. Sở Ngọc Yên không thể, Lý Linh Nhi sao có thể vào chứ? Đó là khu vực thuộc về một người, là chỗ chỉ dành cho Hứa Thành. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ở trong mắt toát ra tia sáng lạnh. Ngay thời điểm mọi người đều đang vui cười nói chuyện, đột nhiên chậm rãi truyền ra thanh âm lạnh như băng quán: "Lão tổ, ta đã thành hôn." Ngay khi cái thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, ở đại điện lập tức tĩnh lặng. Vị nam nhân trung niên Lý gia quay đầu nhìn Mạnh Hạo, rồi lại nhìn về phía Phương Thủ Đạo. Lý Linh Nhi cặp mắt sáng ngời, trong mắt lộ ra ý mong đợi. Phương Thủ Đạo hò khan truyền âm nói với Mạnh Hạo: "Sinh lễ của Lý gia chia cho ngươi hai phần." Mạnh Hạo sắc mặt bình tĩnh, nhưng mắt nhìn Phương Thủ Đạo lại lạnh xuống, không có nói chuyện. "Tiểu tử, tôi đã 5 phần, không thể nhiều hơn. Người nên biết giờ này gia tộc khó khăn cỡ nào chứ. Lão phu nơi này..." "Lão tổ, Mạnh Hạo ta ham tiền, nhưng mà trên thế giới này không phải bất cứ chuyện gì đều có thể dùng lợi ích và giá trị để thỏa hiệp. Ta nói, ta đã từng thành hôn." Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng: "Ta đã thành hôn, thê tử của ta là Hứa Thanh." Mạnh Hạo nghiêm túc nói từng chữ một. Trong đại điện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạnh Hạo, trừ các lão tổ đạo cảnh kia. Vãn bối bên cạnh họ, những thiên kiêu từng trải có một trận chiến với Mạnh Hạo kia, thời khắc này đều rất kinh ngạc. Từng người nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt đều lóe tia sáng. Lý Linh Nhi rất đẹp, một đạo lữ phù hợp lợi ích của gia tộc như vậy, và lại còn có Lý gia tương trợ, thành tựu sau này của Mạnh Hạo sẽ là dễ dàng hơn rất nhiều, huy hoàng hơn. Bọn họ không hiểu vì sao Mạnh Hạo lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Lý Linh Nhi vốn là hy vọng Mạnh Hạo cự tuyệt, nhưng mà giờ này chẳng biết tại sao, khi nghe câu nói của Mạnh Hạo, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mạnh Hạo, nàng cảm thấy giống như là Mạnh Hạo đổi thành một người khác, không còn là cái tên khốn trong trí nhớ của mình. Ngược lại trong mắt hắn ẩn chứa bi thương, khiến trái tim của nàng run lên. "Nàng ở nơi nào? Là Nam Thiên Tinh sao?" Phương Thủ Đạo hỏi về mặt nghiêm túc, nhìn Mạnh Hạo thấy trên người hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, âm thanh cũng uy nghiêm: "Nàng không còn ở Nam Thiên Tinh, nàng đang trong luân hồi, đang đợi ta đi tìm." Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, ở trên mặt đầy bi thương, không áp chế được nữa. Trước mắt mơ hồ, dường như lại nhìn thấy nữ nhân thật đơn giản kia, nữ nhân áo trắng dẫn hắn đi vào tu hành kia. Thân ảnh đó không xinh đẹp đặc biệt gì, nhưng mà vào thời trong lòng của Mạnh Hạo, Mạnh Hạo đưa tặng dưỡng nhan đan, và đã còn bồi tiếp hắn đi qua một cuộc hôn lễ màu máu. Hứa sư tể quán, Thanh Nhi quán. Thân ảnh đó vì hắn hy sinh thọ nguyên vẹn, cam nguyện đi luân hồi vì hắn, ngay cả sắp chết đều cố mỉm cười. Thân ảnh đó trong lòng của Mạnh Hạo, hồng nhan già nua trở thành tóc trắng, trong thân mình khô héo nhắm mắt lại, nâng tay giống như là muốn lau nước mắt cho Mạnh Hạo. "Nàng tên là Hứa Thanh, nàng ở trong luân hồi chờ ta. Chúng ta là có ước định, ta sẽ tìm được nàng. Nàng mới là thê tử của ta, thê tử duy nhất của ta." Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, cúi đầu về hướng Phương Thủ Đạo, rồi xoay người rời đi, mang theo nỗi đau, mang theo bi thương quán đi xa. Trong đại điện, mọi người đều chấn động. Bọn họ cảm nhận được bi ai trên người Mạnh Hạo, cảm nhận được Mạnh Hạo giấu với ở vẻ bề ngoài kia, tràn ngập tưởng niệm và đau thương. Lý Linh Nhi thân thể chấn động, nàng kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Bỗng nhiên lòng chán ghét của nàng với Mạnh Hạo đã không còn sâu đậm như vậy. Ngược lại giờ này Mạnh Hạo làm cho tận đáy lòng nàng sinh ra lòng cảm thông. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em.